Tiên Ma Điền, chương 221, Mộc Linh Tử Tư Lòng. Góc truyện audio.com, Linh Sơn Tông, trong chủ điện, Mộc Linh Tử Đại trưởng lão, cùng Diệp Phi hai người, tựa hồ đang chuyện cho cái gì? Lưu Diệp, chúc mừng tấn cấp ngưng đan cảnh. Mộc Linh Tử Đại trưởng lão thưởng thức một hớp linh trà. Khẽ mỉm cười nói, nghe vậy, Diệp Phi nhẹ giọng nói. May mắn thôi, đúng rồi, không biết đại trưởng lão kêu ta tới có chuyện gì quan trọng. Nga, cũng không có gì lớn chuyện, trước nghe nói ngươi bị hai tên ngưng đan ma cốt môn đuổi giết. Lo lắng an nguy của ngươi, cho nên mới bảo ngươi tới đây hàn huyên một chút. Mộc Linh Tử phát hiện tu vi Diệp Phi hôm nay, không khỏi âm thầm nhíu mày một cái, làm phiền đại trưởng lão lo lắng. Hôm đó trong tay có một quả na di phù lục, may mắn tránh được một kiếp. Nếu là đại trưởng lão không có chuyện gì, ta hãy đi về trước. Diệp Phi nói xong, liếc mắt nhìn Mộc Linh Tử, hơi làm trầm ngâm. Mộc Linh Tử khẽ mỉm cười, một tay lộn một cái, trong tay nhiều hơn một khối hoàn bội, hướng Diệp Phi vung đi. Hôm nay tấn cấp ngưng đan, cũng không cần ở tại khu vực trúc cơ kỳ đệ tử. Đây là chìa khóa động phủ khu vực ngưng đan kỳ đệ tử. Rót vào pháp lực sẽ dẫn dắt người đến chỗ động phủ. Động phủ này tuy nói không tính là tốt nhất, nhưng ở Linh Sơn Tông ngưng đan kỳ đệ tử mà nói, tuyệt đối là trước 10 tồn tại. Linh Sơn Tông đối đãi đệ tử, từ trước đến giờ thưởng phạt phân minh, nhất là chúng đệ tử có tiềm lực, nhất định sẽ hết sức bồi dưỡng. Mộc Linh Tử mỉm cười nói. Thấy vậy, Diệp Phi hai mắt híp lại nhận lấy hoàn bội, trong lòng cười thầm, cái này Mộc Linh Tử thật là có kiên nhẫn, cho tới hôm nay, cũng một mực không có nói đến chuyện bảo vật trong U Linh Cốc. Ho khan một cái, đúng rồi, ở trong U Linh Cốc lấy được bảo vật, nếu là không dùng được, hoặc là không cách nào phân biệt là cái gì bảo vật gì mà nói. Có thể giao cho tông môn, dĩ nhiên. Tông môn sẽ đổi lại một ít bảo vật thích hợp các ngươi sử dụng. Cùng với tưởng thưởng, đúng rồi, lão phu có thể hay không xem qua một chút, Mộc Linh Tử tựa hồ tùy ý nói. Ngay sau đó thưởng thức một hớp linh trà, nhìn lướt qua Diệp Phi. Nghe vậy, Diệp Phi trong lòng vừa động, ngay sau đó cố làm khổ sở nhíu mày một cái. Nhẹ giọng nói, cái này, được rồi, nếu Mộc Linh Tử đại trưởng lão muốn nhìn một chút. Cũng không có gì, nói xong, Diệp Phi một tay vung, vèo một tiếng, một hớp phi kiếm kim sán sán, xuất hiện ở trước mắt Mộc Linh Tử trưởng lão, cao cấp linh bảo, Mộc Linh Tử đại trưởng lão có chút kinh ngạc nói, ngay sau đó nhướng mày, tiếp tục nói, bảo này tuy nói không tệ, thế nhưng chỗ thạch điện lấy được vật, cũng chỉ là cái này một hớp phi kiếm, nghe vậy, Diệp Phi lắc đầu một cái. Thần bí nói, không, tổng cộng là 108 cây phi kiếm, một bộ đầy đủ, cộng thêm phối hợp phi kiếm này thi triển một loại kiếm trận. 108 miệng, phối hợp kiếm trận, như thế, cũng còn nói phải đi qua, uy lực sợ rằng cho dù là cao cấp linh bảo, cũng không ngăn trở được. Chúc mừng, lấy được chí bảo như vậy, Mộc Linh Tử để xuống chén trà. Cười cười, nếu là không có gì chuyện, ta trước hết đi biết động phủ một cái đại trưởng lão. Diệp Phi nói xong, hỏi thăm nhìn một chút đại trưởng lão. Ừ tốt, có chuyện gì trực tiếp tới tìm ta là được. Mộc Linh Tử nói xong, chính là không nói nữa đứng lên. Nhìn bóng lưng Diệp Phi biến mất ở trong đại điện. Hồi lâu, Mộc Linh Tử chợt hai mắt híp một cái. Nghiêm sắc mặt nói. Ngưng đan kỳ, tứ phẩm dược sư, âm dương liệt nhật trảm, nếu là đúng Linh Sơn Tông có thể tin tưởng, quả thật đáng giá bồi dưỡng. Nhưng nếu là cảm thấy Linh Sơn Tông không dung được, tâm thuật bất chính mà nói, người này cũng có chút nguy hiểm, cũng không biết kia Linh bảo có hay không thật là từ U Linh Cốc đoạt được. Cũng được, trước bồi dưỡng một ít cảm tình lại nói, tìm cơ hội thử xem. Nói xong, Mộc Linh Tử hai mắt xuất thần nhìn nơi xa, ma cốt môn, bên trong đại điện, ba, địa một tiếng, U Minh trưởng lão trên mặt bảo bọc một đoàn hắc khí. Vỗ một cái thật mạnh bàn đá trước người, Lúc này nổ tung ra từng đạo vết rách, trong đại điện 7-8 người ai cũng không có lên tiếng. Sắc mặt đều là khó coi dáng vẻ. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Trưởng môn coi trọng như vậy, thiếu trưởng lão mang đội. Hồng Liệt, ngươi tự mình chọn 30 tên ngưng đan kỳ đệ tử. Cho dù như thế, cũng có thể để cho người ta ở dưới mắt các ngươi chạy mất. Bất quá một tên chính là mới tiến cấp ngưng đan, lại chém giết 6 tên đệ tử ma cốt môn ta. Các ngươi ai có thể nói cho ta nghe một chút đi. Đây là chuyện gì xảy ra? U Minh trưởng lão toàn thân run rẩy, phẫn nộ quát, nghe vậy, mọi người đều là trầm mặc. Hồi lâu, thiếu trưởng lão, ho nhẹ hai tiếng, đại trưởng lão, lần đầu tiên là Hồng Liệt hai người thất bại. Lúc ấy người này còn là trúc cơ kỳ. Lần này bọn ta hơn 30 người, vì phòng ngừa hắn đi đường vòng, cho nên kéo ra khoảng cách, nhưng bọn ta trên tay đều có phù lục truyền tin vị trí. Chỉ cần một người bị công kích, sẽ truyền tin cho tất cả mọi người. Chẳng qua là khoảng cách hơi xa. Hơn nữa người này sát phạt quả quyết, đệ tử chúng ta cơ hồ vừa đối mặt liền bị chém chết. Thời điểm người phụ cận chạy tới, đã sớm không còn kịp, cho đến lão phu tự mình đi trước đem trận đường trì hoãn chút ít thời gian. Những đệ tử còn lại chạy tới một ít, hắn mới coi như là chân chính chạy trốn, đang không có cơ hội chém chết những đệ tử khác, nhưng người này tốc độ chạy trốn. Đại trưởng lão hôm nay hẳn lần nữa coi trọng một phen. Trước kia trúc cơ kỳ đã có thể ở trên tay Hồng Liệt chạy mất. Cũng không phải là hai người bọn hắn làm việc bất lợi. Người này độn thuật, rất đáng sợ. Thiếu trưởng lão đem sự tình đại khái nói một lần. Những người khác lên tiếng phụ họa. U Minh trưởng lão còn lại là nhướng mày. Lộ ra vẻ tự định giá. Một mảnh liên miên ngọn núi. Bốn phía ngọn núi cao xanh biếc. Linh khí dồi dào, thỉnh thoảng xuất hiện một đạo độn quang từ chỗ ngọn núi phi độn ra. Cũng không sử dụng bất kỳ phi hành bảo vật, cái này ở khu vực động phủ Diệp Phi trước kia ở là rất khó gặp đấy. Nơi đây, chính là khu vực động phủ Linh Sơn Tông ngưng đan kỳ đệ tử. Nơi này diện tích cực kỳ rộng lớn, ngọn núi đông đảo, Diệp Phi thân chỗ giữa không trung thô sơ giản lược đảo qua. Có chừng chứ 50 đích ngọn núi mở ra chứ cấm chế. Như thế xem ra, chỉ là ngưng đan cao cấp, liền có ít nhất 50 người ở, dĩ nhiên. Cái này cũng chưa tính một ít đệ tử đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Trước kia Diệp Phi một mực không có cơ hội tới đây. Hôm nay rốt cục thấy được kích thước của Linh Sơn Tông. Dĩ nhiên, cái này cùng trúc cơ kỳ đệ tử so với. Sợ rằng ngay cả 1/10 cũng không đạt tới. Hôm nay Mộc Linh Tử trưởng lão đối với mình tựa hồ cũng coi trọng. Ngay cả động phủ cũng không cần tốn hao linh thạch, còn chiếm được động phủ tốt trước 10. Hơi tự định giá, thân hình Diệp Phi một mơ hồ dưới. Chính là rơi vào trên một ngọn núi trong đó. Một tay lộn một cái. Hoàn bội trong tay vung về phía trước một cái. Ông một tiếng, cửa đã động phủ ứng tiếng mà khai. Thân hình Diệp Phi chợt lóe chính là bay vào bên trong độn phủ. Đại khái một bữa cơm công phu, mới xoay người đi ra, đóng lại cửa đá, đem cấm chế bốn phía ngọn núi vừa mở, quay đầu lại nhìn động phủ một cái. Diệp Phi không khỏi cảm khái, bên trong trình độ linh khí nồng nặc, căn bản không phải động phủ Tiết Ngọc kia có thể so sánh. Cái này đãi ngộ giữa ngưng đan kỳ cùng trúc cơ kỳ. Quả nhiên là cực kỳ cách xa, trầm ngâm chốc lát, Diệp Phi độn quang cùng nhau, lắc mình hướng phương hướng khu vực trúc cơ kỳ ở bay đi. Hơn một canh giờ sau, thân ảnh Diệp Phi xuất hiện ở bên trong động phủ Thương Nguyên. Lưu Diệp, ngươi trở lại, nghe nói ngươi bị ma cốt môn đuổi giết, thật đúng là để cho bọn ta lo lắng tốt một trận a. Thấy Diệp Phi ra hiện. Thương Nguyên ban đầu là sửng sốt. Ngay sau đó mừng rỡ nói, Diệp Phi khẽ mỉm cười, còn không đợi mở miệng, Thương Nguyên chính là thần sắc vừa động, kinh nghi nói, gì, ta thấy thế nào không ra tu vi của ngươi, chẳng lẽ là tấn cấp ngưng đan, Diệp Phi cũng không có thả ra khí thế của ngưng đan kỳ. Nhưng Thương Nguyên quả thật cảm giác không ra Diệp Phi tu vi sâu cạn. không khỏi kinh dị một tiếng. May mắn tấn cấp liễu. Gần nhất như thế nào? Đúng rồi, động phủ trước của ta. Ngươi đi qua đi, dù sao so với nơi này mạnh hơn một chút, ngươi cũng không cần khách khí. Chúng ta còn bình thường gọi là được. Nói xong, Diệp Phi khẽ mỉm cười. Cái này, được rồi. Ta còn là như trước kia một loại. Tu Vi cũng không có gì tiến triển. Đúng rồi, đoạn thời gian này, Tiết Ngọc Sư Thúc tới tìm ta mấy lần. Nói là ngươi nếu là trở lại, đi ngay tìm hắn một chuyến. Thương Nguyên nhướng mày đích nói một câu. Nga, biết, Hư Long Sư Huynh ở nơi nào? Vì sao không có nhìn thấy hắn? Diệp Phi hỏi một tiếng. Hắn cùng với Tiết Ngọc đã sớm tấn cấp ngưng đan. Đều ở đây khu vực động phủ ngưng đan cấp 1. Bây giờ Hư Long ở tại cứ như vậy. Thương Nguyên nói cho Diệp Phi vị trí của Hư Long. Ngay sau đó hai người đơn giản trò chuyện một hồi. Diệp Phi chính là rời đi nơi này. Kế tiếp, Diệp Phi trước sau đi thăm Hư Long, cùng với Kim Đan các sở trưởng lão. Hư Long cùng Diệp Phi hai người dĩ nhiên là hàn huyên ân cần một phen. Trò chuyện hơn một canh giờ, tính tình Hư Long cũng để cho Diệp Phi cực kỳ có cảm tình. Sở trưởng lão thấy Diệp Phi cũng có chút ngoài ý muốn. Nguyên bổn định dùng Kim Nguyên Đan dẫn dụ Diệp Phi, để cho an tâm tu luyện đan đạo. Bất thành muốn Diệp Phi nhanh như vậy chính là tấn cấp ngưng đan kỳ. Bất đắc dĩ, sở trưởng lão nói cho Diệp Phi hai loại đan phương. Một loại là huyền cấp ngũ phẩm đan dược, có giúp với ngưng đan kỳ tăng tu vi lên. Một loại khác là huyền cấp lục phẩm đan dược, chính là một loại thánh dược chữa thương khôi phục pháp lực. Sở trưởng lão ý tưởng rất đơn giản, lấy ra đan phương Diệp Phi cần nhất. Cũng là không cho hắn bất kỳ thành phẩm, tài liệu cũng có thể cung cấp. Duy nhất yêu cầu, chính là muốn Diệp Phi tự mình luyện chế. Mà Diệp Phi bởi vì phải đi gặp Tiết Ngọc, vì vậy cùng sở trưởng lão trò chuyện một hồi. Chính là cáo từ rời đi. Nói xong mấy ngày nữa lại tu tập luyện đan thuật. Diệp Phi cảm giác hai loại đan dược đối với mình trợ giúp không nhỏ. Tài liệu có thể miễn phí cơ hội cung cấp, thật sự là khó có thể tìm được. Huống chi Diệp Phi có lòng tin, ở trong vòng một năm đem hai loại đan dược luyện chế ra tới. Cứ như vậy, Diệp Phi ôm tâm sự, đi tới ngọn núi chỗ Tiết Ngọc ở, mới vừa rơi xuống đất, cửa động chính là một tiếng ông minh mở ra. Tiết Ngọc nhìn thấy Diệp Phi, hai mắt mặt lửa nóng. Hắc hắc, Lưu Diệp, ngươi nhưng coi là trở lại. Cái gì, ngươi cũng tấn cấp ngưng đan cảnh. Nói xong, Tiết Ngọc hơi sững sờ. Nghe vậy, Diệp Phi khẽ mỉm cười. Nhẹ giọng nói, không biết Tiết Ngọc sư huynh tìm ta chuyện gì. Ổn ổn tâm thần, Tiết Ngọc sắc mặt có chút âm trầm. Khóe miệng dương lên nói. Không biết Lưu Diệp sư đệ, ở U Linh Cốc đạt được là cái gì bảo vật. Nếu như Tiết Ngọc sư huynh không có chuyện gì khác. Cáo từ, Diệp Phi hừ nhẹ một tiếng. Xoay người hướng chân núi đi tới. Thấy vậy, Tiết Ngọc quỳnh lên, khoát tay nói, chậm, nếu không phải giao ra trong tay bảo vật, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng những Linh Sơn Tông không cách nào chứa chấp ngươi, toàn bộ Huyền Châu đều sẽ đuổi giết ngươi. Hạng người thích giết chóc đồng môn, bạch phát ma đầu, nghe vậy, Diệp Phi tâm thần rung lên, cho dù tận lực giữ vững trầm ổn, sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Tiêu tiêu, cách chương.